Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2550, hư không cốc. Hoa Thiên Tôn gật đầu nói, ngươi ngược lại là có lòng. Cái nhóm này trong hài tử, có quá nhiều tốt mầm non. Hạ Vũ đề cử trước, nhưng mà Hoa Thiên Tôn lẩm bẩm. Ta xem bọn họ đều rất tôn kính ngươi à. Dĩ nhiên, Vũ ở tiên đế cảnh thời điểm, cũng đã đào tạo trong đó hơn 1.000 tên đứa nhỏ. Hàng năm mấy tỷ tỷ thiên tủy đập xuống. Thiên Linh Nhi nói, Hoa Thiên Tôn lấy làm kinh hãi. Tiên đế cảnh Hạ Vũ ở đâu ra cái này bút tài sản. Đây cũng không phải là vậy sinh linh có thể được à. Hạ Vũ khẽ cau mày. Đem trên mình tất cả còn thừa lại nghịch thiên khí lấy ra. Ước chừng 70.000 hơn chuôi. Ngưng tiếng nói. Đem đồ vật hiển thị đi. Vũ đại nhân. Chúng ta đều có vũ khí. Tuấn Tú thiếu niên đủ mà gãi đầu nói. Hắn chính là ban đầu ở thành Thiên Thủy. Hạ Vũ đào tạo nhóm kia đứa nhỏ một trong. Hoa Thiên Tôn Kinh Thanh nói. Đây có thể đều là nghịch thiên khí. Tiểu Đậu Đinh, ngươi lấy ở đâu như thế nhiều? Ta luyện chế, còn thiếu 30.000 chuôi. Ta sau này bổ sung, trước phát đi xuống, một lúc lâu sau, ở Đông Giáo trường tập hợp. Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, đủ mà cùng gật đầu, cầm Hạ Vũ giao cho đồ. Biết Vũ đại nhân vẫn đối với bọn họ rất tốt, liền muốn mình đứa nhỏ như nhau. Từ bọn họ khi còn bé thẳng đến hiện tại, Vũ đại nhân đều không đổi. Hoa Thiên Tôn giật mình nói. Tiểu Đậu Đinh, ngươi có thể luyện chế nghịch thiên khí. Còn có cái này nghịch thiên khí. Ta nhìn làm sao xem hắc giáp quân những tên kia dùng chiến đao à? Hạ Vũ không giải thích nhiều. Đi tới Đông Giáo trường. 100.000 nhân tộc đứa nhỏ. Từng cái trên mặt tràn đầy vui mừng và tôn kính. Lại thấy bọn họ Vũ đại nhân. Mỗi một nhân tâm bên trong đều vô cùng vui vẻ. Hạ Vũ hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở phía trước, cất cao giọng nói, cách nhiều năm, các người mỗi một người đều được dài không thiếu. Nhớ các người phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra các người ban đầu ở Thiên Hiệp Hội Đan Sư Chiến Vương Điện biên chế không thay đổi. Sau này đảm nhiệm tổ thành lính hộ vệ quân đoàn, 100.000 người 10 quân đoàn. Mỗi một quân đoàn 10 binh đoàn, mỗi một binh đoàn 10.000 người. Phía dưới tất cả người cùng kêu lên trả lời. Hạ Vũ trên mình còn có không thiếu thiên đan. Cũng cho những người này hiển thị đi. Ban đầu ở kỳ tài phủ kỳ tài điểm. Mặc dù đổi rất lớn một nhóm tài nguyên, nhưng là còn để lại rất nhiều đều vô dụng. Kỳ tài phủ hiện tại vắng lặng một phiến. Khương Thái Hư bọn họ đều chết trận, kỳ điểm vậy không bất kỳ dùng. Hư giới phá sau đó, kỳ tài phủ đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Hết thảy sự việc sau khi phân phó xong, Hạ Vũ lưu lại hàng loạt tài nguyên, còn như tổ thành ở chung quanh dương mắt nhìn sinh linh. Hạ Vũ trực tiếp coi thường, tộc quần cần chấn hưng, có thể không trị được một nhóm người vô sỉ bản tính. Nhân tộc cường thịnh, cần chính là tự cường, mà không phải là một đám sâu mọt không ngừng hút huyết tu luyện. Tương lai ở có đại nạn thời điểm, những người này cũng có thể rời đi, hoặc là đầu dựa vào dị tộc vân. Hạ Vũ cũng cần tu luyện, đem chiến thần tháp lấy ra, trực tiếp trở nên lớn thành một tòa tháp, trước liền Hạ Vũ một người. Thiên giới không chết vật chất vô cùng là đậm đà. Hiện tại tùy tiện đi vào nhiều người. Tiêu hao tăng lên gấp bội là nhất định. Cần thiên tinh thành tựu khởi động. Cũng may Hạ Vũ cho tới bây giờ không thiếu đồ. Thiên tinh loại này tài nguyên. So thiên tủy chân quý hơn. 10.000 thiên tủy mới có thể đổi một viên thiên tinh. Hạ Vũ danh tác ra tay thiên đan. Mỗi ngày tiêu hao thiên tinh cũng cao đến vạn cái, chống đỡ chiến thần tháp vận chuyển. Hạ Vũ ở tầng chót nhất, vậy tiến vào tu luyện, mà ngày hôm nay giới hỗn loạn, mỗi một sinh linh đều biết, thực lực mới là tự vệ căn bản. Không có thực lực, bất kể là đi qua vẫn là hiện tại, hoặc là không đều vô dụng. Thực lực mới là hết thảy. Hạ Vũ bế quan tu luyện, không có việc lớn là sẽ không đi ra. Chiến thần bên trong tháp bế quan vạn năm, đột phá tu vi đến hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp kỳ, đỉnh đầu lại ngưng tụ hai quan, 16 quan siêu cấp yêu nghiệt, ở thành bầu trời, tắm đầy trời sấm sét, xếp chân ở trong đó tu luyện hấp thu sấm sét lực. Đáng sợ tới cực điểm, nhưng mà bên trong thành sớm vài năm, đã bắt đầu làm ầm ĩ. Nói tài nguyên phân phối không đều, dựa vào cái gì lính hộ vệ đoàn chiếm hết tất cả thứ tốt. Bọn họ không lấy được gì cả. Động tĩnh càng ngày càng lớn, Không Thiên Tôn căn bản không gặp bóng dáng. Hoa Thiên Tôn hoàn toàn chính là xem náo nhiệt. Chiến Thiên Tôn tới đây, không nói hai lời, cường thế chém chết mấy người. Đối với đưa tay muốn người, hết thảy đuổi ra khỏi bên ngoài thành. Đồ bọn họ thân là cường giả có thể cho, nhưng mà thiên phú không xuất sắc, hơn nữa hèn mọn vô cùng, không có tự ái thuốc dán chó ra có cái gì mặt mũi vốn đưa tay muốn đồ. Lính hộ vệ đoàn cũng là bọn họ có thể so sánh. Đây đều là Hạ Vũ chọn lựa ra tinh nhuệ, hơn nữa đều là từ còn nhỏ bắt đầu, đánh hạ mạnh nhất cơ sở, tương lai thành tựu sẽ rất cao. Chiến Thiên Tôn tới đây sau đó, thấy cái nhóm này thiếu niên cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn hỏi, Hoa Tiểu Cửu, đây là chuyện gì? Trước ta lúc trở lại, chúng ta tộc quần nơi tụ tập, ta cũng đi dạo một lần, cũng không tìm được giống như vậy mấy cái hạt giống tốt. Nơi này sao sẽ như thế nhiều? Cái này được hỏi các ngươi chiến tộc sỉ nhục. Tiểu Đậu Đinh ở chúng ta trước khi tới, liền bí mật tụ tập nhân tộc tinh nhuệ ở trên trời hiệp hội đan sư đào tạo. Đừng xem hắn nhỏ, nhưng vẫn không quên thân làm người tộc trách nhiệm. Hoa Thiên Tôn tức giận nói. Chiến Thiên Tôn sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Thằng nhóc này còn biết làm tránh sự. Không tệ, bất quá hắn vẫn là ta chiến tộc sỉ nhục. Thật tốt, chiến máu có thể so với thủy tổ. Lại có thể bị hắn toàn bộ cho chóc đi ra ngoài. Đáng hận, cái này cũng không trách móc hắn. Ta quan sát qua hắn thân thể, trong cơ thể cũng không chỉ chóc chiến máu, còn chóc tiên thiên đạo thể ma thể thần thể căn nguyên. Cái này Tiểu Đậu Đinh sanh ra đơn giản là lên trời chiếu cố sủng nhi. Thiên phú mạnh, là ta bình sanh nơi gặp mạnh nhất một liệt một người trong. Hoa Thiên Tôn hiếm thấy nghiêm túc thảo luận cái vấn đề này. Chiến Thiên Tôn thấp giọng nói, ta từ bên người mấy đứa nhỏ trong miệng biết được, thằng nhóc này có chút tà hồ, hắn rất có thể và Trọng Đồng đại nhân có quan hệ. Ngươi mới phát hiện? Hoa Thiên Tôn liếc khinh bỉ. Chiến Thiên Tôn kinh ngạc nói, ngươi đã sớm biết, Tiểu Đậu Điểm Liên Hắc Điện cũng có thể ra vào tự nhiên. Yến Thiên Nam trước đoạn thời gian còn đi Tinh Hải Hoa Lâm đi tìm hắn. Hoa Thiên Tôn yếu ớt nói. Chiến Thiên Tôn giật mình nói. Người phụ thân không đã sớm chết rồi sao? Chẳng lẽ hắn vậy tới? Hắn trở thành Hắc Điện một vị. Hoa Thiên Tôn dửng dưng đáp lại. Chiến Thiên Tôn con người mau chóng xúc. Dĩ nhiên biết Hắc Điện là cái gì? Đến cảnh giới này, biết chỉ có đột phá thiên tôn những ràng buộc mới có thể có tư cách tiến vào Hắc Điện vừa thấy. Vì thế, Chiến Thiên Tôn cũng thầm kinh hãi. Hạ Vũ cái yêu nghiệt này rốt cuộc cái gì lai lịch? Lại có thể ở Hắc trong điện ra vào tự nhiên. Hơn nữa Trảm Hồn Đao tùy ý chơi đùa. Tự thân lại là có luân hồi mắt. Đáng sợ, Hạ Vũ từ trên trời xuống. Thấy Chiến Thiên Tôn sau đó, kinh ngạc nói, ồ, ngươi sao tới, ta vì sao không thể tới, vạn tộc tranh bá cục diện đã kéo ra, quá khứ và tương lai nhân vật hội tụ sáng nay, các ngươi trẻ tuổi đồng lứa cạnh tranh, đem sẽ kịch liệt 10 lần, Chiến Thiên Tôn truyền tới một không tin tức tốt. Tin tức này đối với Hạ Vũ mà nói, tốt không xấu coi là ảnh hưởng bao lớn. Mà nay Hạ Vũ muốn là hư không hoa, Chí Tôn thù du hỗn nguyên quả, hư không chi hoa đeo sao ấn, lớn hầu chi thạch vương bên trong hồn. Chí Tôn thù du và hỗn nguyên quả đã không cần. Hạ Vũ tự thân tu vi đã đạt tới đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Hiểu mới vừa lĩnh ngộ cái khác thiên đạo, dễ như trở bàn tay. Vì thế, hư không chi nói, Hạ Vũ cần đại lượng. Chiến Thiên Tôn suy tư nói, hư không chi hoa đích xác không tốt thu thập, nhưng có một chỗ có lẽ có không thiếu. Hư không cốc, Hoa Thiên Tôn sửng sốt một chút. Chiến Thiên Tôn gật đầu, chính là hư không cốc, mà Hoa Thiên Tôn nhẹ giọng nói. Hiện tại thời cuộc, hư không Thiên Tôn sợ rằng từ đi qua cũng trở lại. Không sao, ta mang thằng nhóc này qua đi một chuyến. Chiến Thiên Tôn muốn nhúng tay, tổ thành cần Thiên Tôn trấn giữ. Hoa Thiên Tôn liền không đi theo đi qua. Hư không cốc, Hạ Vũ và Chiến Thiên Tôn đến, là một tòa mây mù vòng quanh to lớn bên trong sơn cốc. Ra vào sinh linh đều là lưng mọc màu bạc hai cánh sinh linh. Bề ngoài rất giống hình người, toàn thân tràn đầy màu bạc vảy. Chiến Thiên Tôn cất cao giọng nói, hư không, cố nhân đến, không ra một tự sao? Người nào tự tiện xông vào ta hư không cốc? Một đạo tiếng hét lớn truyền tới, hàng loạt người tuổi trẻ xuất hiện, sau đó một đạo uy nghiêm tiếng truyền tới. Toàn bộ lui ra, không được càn rỡ. Một vị thanh bào nam tử xuất hiện, trong tin đồn hư không Thiên Tôn. Hắn rốt cuộc xuất hiện. Chiến Thiên Tôn lạnh nhạt nói, thật lâu không gặp, người tới đây cũng không chuyện tốt. Nói đi, ý muốn vì sao là? Hư không Thiên Tôn lời nói không khách khí. Chiến Thiên Tôn quả quyết nói, hư không cốc đặc sản hư không hoa, ta cần rất lớn một phần chia. Hư không hoa đương nhiên là có, ngươi muốn dùng tới đào tạo ngươi nhân tộc con em. Hư không Thiên Tôn xoay người hơi chắp tay, xin đánh thần thiên bọn họ đi qua. Hơi nhìn một cái Hạ Vũ, cũng không cảm thấy có cái gì khác thường. Hư không cốc bên trong, Hạ Vũ mới vừa đi vào liền thấy không thiếu hư không hoa cắm rễ ở chung quanh trong hư không. Trong suốt bộ rễ kéo dài xen lẫn, số lượng cũng không thiếu. Chiến Thiên Tôn gật đầu nói, không sai, cái này đại thế, các người nhân tộc không Thiên Tôn cũng tới. Đồ ta nếu là không cho, sợ rằng người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, hư không Thiên Tôn liền vẫy tay, lòng bàn tay xuất hiện hàng loạt hư không chi hoa. Ở lòng bàn tay không ngừng xoay tròn vờn quanh, ước chừng 100 bụi cây. Chiến Thiên Tôn nhận lấy, quả quyết nói, không đủ, không đủ. Hư không Thiên Tôn sắc mặt có chút khó khăn xem. Hạ Vũ nhẹ giọng nói, ta muốn toàn bộ hư không hoa. Đứa nhỏ, khẩu vị cũng chớ quá lớn. Hư không hoa là ta hư không cốc chí bảo. Hư không Thiên Tôn chịu đựng tức giận. Hạ Vũ khẽ cau mày, liền vẫy tay cầm ra hàng loạt bình ngọc, ngưng tiếng nói, hỗn nguyên cấp bất tử thiên đan, thập trọng hợp đạo thiên đan, đủ bồi thường các ngươi. Cái gì? Hư không Thiên Tôn cả kinh, rất rõ ràng những ngày qua đan đại biểu cái gì, hiệu quả tuyệt đối không kém hư không hoa. Vì thế, Hạ Vũ cầm ra hàng loạt thiên đan, không chiếm hư không cốc tiện nghi, nếu như còn không muốn. Hạ Vũ tay trái khẽ nhúc nhích, không ngại đem Trảm Hồn đao kêu gọi tới đây. Hư không Thiên Tôn sắc mặt do dự, Hạ Vũ có thể không muốn lãng phí thời gian. Hôm nay thiên giới, vạn tộc tranh hùng, hắn không thời gian đợi. Bá, đi ra, nhất thanh thanh hát, Hạ Vũ trong tay xuất hiện Trảm Hồn đao. Hư không Thiên Tôn cả kinh nói, đây là Trảm Hồn đao, không sai. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, mà nay uy hiếp Thiên Tôn, cũng chỉ có Hạ Vũ làm được. nho nhỏ hỗn nguyên cảnh, uy hiếp thiên tôn, dựa vào chính là cái này cầm trảm hồn đao. Hư không thiên tôn sắc mặt tức giận, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể lấy ra trảm hồn đao. Nếu là như vậy nói, Hắc Bào Sứ và hắn quan hệ không cần suy nghĩ nhiều à. Ngày hôm nay chuyện này, rõ ràng cho thấy hắn không đáp ứng vậy phải đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luyen-noi-oi-dan-noi-dee-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.